mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, người Phương gia thôn đã nhận được một số tiền lớn và quà tặng. Bên đó, người thôn Nguyên Bảo cũng kiếm được tiền. Trước đó còn học được phương pháp trồng trọt hữu ích hơn. Cuối cùng, thương đội Vi Thập Bát ở bên này cũng thu được vô số lợi ích. Vài nhóm người đều cảm thấy mình được lợi hơn. Khi ở cùng nhau cũng hòa thuận và thân thiết hơn. Nói chuyện xong, chia tiền xong, náo nhiệt một hồi, mọi người lại nói đến chuyện khác. Trước đây, khi dân làng bị Từ Đại Bảo theo dõi, họ đã gửi thư cho thôn Nguyên Bảo. Sau đó lại biết được hắn ta là do Minh Bắc sai khiến đến dò la. Càng để tâm hơn, lại nhờ người gửi một bức thư bảo Vi Thập Bát cảnh giác với tên sư huynh thâm hiểm đó. Sau khi nhận được thư, Vi Thập Bát cũng rất để tâm đến chuyện này. Ông ấy dứt khoát lấy ra một số tiền, mua chuộc hai tên gió chiều nào theo chiều nấy trong thương đội của Minh Bắc làm thám tử. Theo dõi mọi hành động của đối phương, hai tên thám tử đó được tiền, cũng rất tận tâm, liên tục truyền đến không ít tin tức. Chẳng hạn như Minh Bắc sau khi gửi thư cho Từ Đại Bảo, mãi không thấy hồi âm, vô cùng sốt ruột. Thương đội của hắn ta lúc đi thì sớm, lúc về cũng sớm hơn Vi Thập Bát một chút. Vừa về chưa được hai ngày, hắn ta đã tìm đến nhà Từ Đại Bảo. Kết quả lại từ miệng người nhà đối phương, biết được tin Từ Đại Bảo đã chuyển đến huyện khác để phát triển. Minh Bắc là người luôn thích suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt lảng tránh của người nhà họ Hứa, Minh Bắc lập tức nghĩ ngay. Chắc chắn Từ Đại Bảo đã dò la được bí mật gì đó. Hẳn là hắn ta đã đánh cắp được phương pháp chế biến dầu quả. Không chịu nổi sự cám dỗ, muốn dựa vào thứ này để phát tài, mới tự bỏ trốn. Vì vậy, Minh Bắc vừa đi tìm tung tích của Từ Đại Bảo, vừa kiên trì không ngừng muốn dò la nội tình của dầu quả. May mắn thay, bên Vi Thập Bát có thám tử, luôn có thể nhanh chân hơn một bước để có được tin tức. Sau đó phối hợp tung ra một số tin tức giả khiến Minh Bắc như con siết, ó bị xoay như trong chóng. Sau khi nghe Vi Thập Bát sắp xếp những việc này, Tảo Nhi và những người khác cũng yên tâm, để ông ấy xử lý chuyện này. Thấy mọi chuyện đã nói gần xong, Tảo Nhi và những người khác liền đứng dậy cáo từ. Họ còn phải nhanh chóng về nhà, chia sẻ niềm vui kiếm được nhiều tiền với những người khác. Thôn Nguyên Bảo ở bên này đương nhiên cũng không giữ khách. Rất nhanh đã nhiệt tình tiễn họ đi, dù sao chỗ họ cũng phải bận rộn chia tiền. Rất nhanh, Tảo Nhi và những người khác đã đeo đồ đạc, mang theo bạc, vui vẻ về nhà. Thấy xung quanh không có người ngoài, Đại Ngưu liền hào hứng nói: "Tuyệt quá, lần này chắc chắn chúng ta có thể giúp Phương Tiên Nhi khôi phục lại một cách tuyệt vời." Những người khác cũng cười ha ha gật đầu. Ngay lúc này, Tảo Nhi quay đầu lại, đột nhiên thấy giữa mày Thiết Trụ nhíu chặt, không khỏi thắc mắc: "Thiết Trụ, sao ngươi lại thế này?" Giữa mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp C, H, E, T một con ruồi. Thiết Trụ nghe vậy, đột nhiên dừng bước, hắn ta thở dài thườn thượt: "Chúng ta dừng lại một chút trước. Ta có chuyện chắc chắn phải nói với các ngươi." Lưu Nhị Sơn nói: "Nếu không vội thì chúng ta cứ từ từ nói khi về." Thiết Trụ vội vàng lắc đầu: "Chuyện này tuyệt đối không thể nói khi về, chỉ có thể nói ở đây." Đại Ngưu thấy vậy liền thúc giục: "Được rồi, ngươi đừng lần lữa nữa, nói nhanh đi." Thiết Trụ liền cân nhắc từng câu từng chữ, kể lại chuyện Tống Hàm Thanh thật giả. Hắn ta kể từ khi gặp một Tống Hàm Thanh khác, cho đến khi hắn ta thu thập tin tức, sắp xếp manh mối và cuối cùng đưa ra suy đoán. Hắn ta cũng không giấu giếm những điều băn khoăn và mơ hồ của mình. Kể hết ra, các ngươi không biết, lúc ta trở về đây đã phải chịu đựng khó khăn như thế nào. Cuối cùng cũng có người có thể chia sẻ giúp ta rồi. Thiết Trụ nói xong, thở dài một hơi, hắn ta cảm thấy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đáng tiếc, tảng đá này của hắn ta lại khiến những người khác choáng váng. Tất cả mọi người đều bị sự phát triển bất ngờ này làm cho tê liệt. Ngươi vừa nói, Hàm Chương ca ở cùng chúng ta là già. Đại Ngưu ngây người thốt ra một câu. Nói xong, mặt hắn ta càng lúc càng đỏ. Cuối cùng nước mắt cũng sắp trào ra. Hà, già, sao hắn có thể lừa chúng ta như vậy chứ? Ta còn luôn đối xử với hắn như ca ca ruột mà. Vài người trẻ tuổi khác nghe xong cũng phẫn nộ. Theo đó mà bất bình. Cách chương.